Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 819, Nguyên soái cùng hải tặc. Sakazuki một tay bưng bít lấy mình tay cụt vết thương, một bên nhìn xem Gromas thân ảnh từ cái kia ao nham tương tử bên trong bò đi ra. Trong mắt cũng là hiện lên một đạo tàn nhẫn thần sắc. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất liền bắt đầu rung động mà. Gromas vừa đứng vững thân thể, phía sau hắn ao nham tương liền lật dâng lên. Sau đó một cái cự đại nham tương chi thủ từ cái kia trong hồ đưa ra ngoài. Vồ một cái về phía mình, muốn đem hắn cho một lần nữa kéo vào đến trong nham tương. Bất quá Gromas ngược lại là không chút nào hoảng. Trong tay mang theo địa ngục hủy diệt giả bỗng nhiên vung lên. Đầu cũng không quay lại một cái. Cái kia địa ngục hủy diệt giả liền trực tiếp đem sau lưng cái kia nham tương chi thủ đập cái vỡ nát. Đại lượng nham tương như là nước chảy từ Gromas trên đỉnh đầu chút xuống dưới. Tưới nước đến Gromas trên thân, nhưng không có mang đến cho hắn bất kỳ không liền cùng bất lợi ảnh hưởng. Làm sao? Cùng đồ mạt lộ sao? Chỉ có thể vận dụng loại này tiểu hoa chiêu mà. Cái này cũng không giống như là ngươi a. Sakazuki, Gromas nhìn một chút lúc này chật vật đến cực điểm Sakazuki. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki nhìn xem Gromas, vốn nên tràn ngập tức giận hắn, lại đột nhiên nở nụ cười. Bất quá có thể là bởi vì mặt chết sập tốt mấy thập niên. Cười số lần cũng không nhiều. Nụ cười này ngược lại là 10 phần cứng ngắc. Nhìn Gromas 10 phần khó chịu. Gromas, đến hôm nay tình trạng này, ta cũng xác thực không thể không thừa nhận. Ngươi cùng bình thường hải tặc khác biệt. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, ngươi tài năng đi đến hiện nay tình trạng a. Sakazuki ngữ khí hơi có cảm khái nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Nguyên lai ngươi Sakazuki trong mắt, hải tặc cũng chia đủ loại khác biệt sao? Cái này thật đúng là làm ta cảm thấy ngạc nhiên đâu. Ta vẫn cho là, tại ngươi cái tên này trong mắt, hải tặc liền là hải tặc, không có cái gì dư thừa, nhãn hiệu, a. Gromas khi nghe thấy Sakazuki lời nói về sau, tựa hồ cũng không nóng nảy lấy động thủ, ngược lại là phá lên cười. Sakazuki trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, hải tặc xác thực liền là hải tặc, không có cái gì dư thừa nhãn hiệu, nhưng là vô luận là năm đó dâu trắng cũng tốt, vẫn là ngươi bây giờ cũng tốt, đều làm ra mình lưu lại bọc hậu quyết định không phải sao. Từ góc độ này nhìn lại, có lẽ trên người của các ngươi cũng không phải là không có đáng giá tôn kính địa phương. Gromas biết rõ hắn Sakazuki trong tay có động lực nham, một khi tập trung dẫn bảo về sau, tất nhiên sẽ phá hủy toàn bộ hòn đảo. Nó uy lực to lớn, không thể đoán chừng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là lưu lại cùng mình dây dưa lâu như vậy. Không có vội vã chạy khỏi nơi này, Sakazuki biết, cái này cũng không là bởi vì chính mình có thể ngăn cản Gromas. Vừa rồi Gromas tại mấy trong vòng 10 giây đem hắn Sakazuki, Borsalino, Smoker ba người nện cho một lần, kém chút hai bộ liền chiêu mà đem bọn hắn đều đánh chết. Cũng đã chứng minh bọn hắn là ngăn không được Gromas. Hiện nay Gromas còn đứng ở chỗ này là bởi vì hắn chính mình không muốn đi. Hắn vì cái gì không muốn đi? Sakazuki rất rõ ràng. Bởi vì Gromas giống như hắn, đều là tại cho những bộ hạ của mình tranh thủ nhất nhiều thời giờ. Rời đi cái này nguy hiểm, sắp bị hủy diệt hòn đảo. Có lẽ Gromas cảm thấy mình có thủ đoạn gì, đủ để ứng đối cái này động lực nham hủy diệt tính bạo tạc. Nhưng là Sakazuki cho rằng, loại thủ đoạn này cũng không phải có thể cam đoan hắn vạn vô nhất thất thủ đoạn. Lấy Gromas thân phận địa vị, cùng hiện nay hắn tại cái này trên đại dương bao la đã không ai cản nổi cách cục. hắn vẫn như cũ có thể dùng sinh tử của mình đi cược bộ hạ sinh tử. Loại này lòng dạ khí độ, cho dù là hắn Sakazuki cái này nhìn hải tặc cả một đời đều không vừa mắt hải quân nguyên soái, cũng có thể cảm nhận được. Cuối cùng của cuối cùng, Sakazuki tại cái này mình tử kỳ sắp tới thời khắc, tựa hồ cũng buông xuống chấp niệm trong lòng cùng thành kiến. Có thể dùng một cái tương đối công chính góc độ cùng ánh mắt đi đối đãi Gromas. Cùng lúc đó, Gromas ngược lại là trầm mặc lại. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới mình đời này còn có thể bị Sakazuki cái này chết đầu óc khích lệ một lần. Cái này cũng thực là ngoài dự liệu của hắn. Chỉ gặp Gromas mang theo địa ngục hủy diệt giả đứng ở nơi đó, nhìn xem Sakazuki không biết suy nghĩ cái gì, mà Sakazuki cũng là trầm mặc lại. Nguyên bản kế hoạch 30 giây cũng vội vàng trôi qua đi qua. Đã Gromas không có muốn chạy ý tứ, Sakazuki cũng không cần thiết gấp gáp như vậy lấy dẫn bảo cái gì. Bịch một tiếng, Gromas tiện tay đem địa ngục hủy diệt giả cho nhét vào bên chân, tiếp lấy đi về phía trước mấy bước, đem Sakazuki tay cụt nhặt lên, mở miệng nói ra, đã nhiều năm như vậy, hai chúng ta mỗi lần gặp gỡ không phải đánh liền là mắng lên. Thật đúng là không hề ngồi xuống đến, thật tốt trò chuyện chút qua đây. Sakazuki, nguyên bản lần này khai chiến trước đó, ta là chuẩn bị dùng nhất tấn mãnh thủ đoạn đánh chết ngươi. Bất quá gặp ra hỏa kia thay ngươi ngăn cản một tay a. Nhưng mà ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, người hỗn đản này tại ngăn cản nguyên soái về sau biến hóa lớn như vậy, ngược lại để ta hơi nhìn ngươi thuận mắt một chút. Hiện nay, chúng ta song phương bộ hạ đều tại rút lui hòn đảo này. Không bằng liền để cho chúng ta đến đánh cược xem đi. Tại cái này về sau, ai có thể sống? Sau khi nói xong, Gromas tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sau đó đưa tay đem cái kia Sakazuki tay cụt bày đặt ở trước người của mình, trầm mặc không tiếp tục mở miệng. Mà ở bên kia che cánh tay đứng vững Sakazuki đang ngó chừng Gromas hai mắt nhìn hồi lâu sau, cũng là chậm rãi cất bước đi tới Gromas trước mặt, tiếp lấy cái này thiết huyết phái chủ chiến thống soái vậy mà cũng đặt mông ngồi ở Gromas trước mặt, đưa tay đem chính mình tay cụt cầm trở về, đặt ở trên đùi của mình. Kiệt ha ha ha ha ha, không sai, ngược lại là có phiên khí độ cùng độ lượng. Sakazuki, ngươi cái này hải quân nguyên soái ta Gromas công nhận, đồng thời ngươi gia hỏa này cũng là một cái đầy đủ làm ta tôn kính địch nhân cùng đối thủ, xứng đáng hào kiệt hai chữ. Gromas nhìn xem Sakazuki ngồi xuống về sau, cũng là bỗng nhiên phá lên cười, không ngần ngại chút nào giữa hai người thân ở đối địch, ngược lại tán dương lên Sakazuki tới. Sakazuki mặc dù có chút tán đồng Gromas lòng dạ khí độ tuyệt không phải người thường phụ có thể bằng, nhưng là đối với hắn vẫn là thấy ngứa mắt, bởi vậy nhíu mày, mở miệng nói ra, lão phu ta còn không cần ngươi một cái hải tặc đến tán đồng. Nói đi, đánh cược như thế nào? Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, ngươi muốn để những bộ hạ của ngươi rút lui, lưu lại các ngươi hải quân hy vọng. Ta muốn để những bộ hạ của ta rút lui, đừng có lại thắng lợi trước đó tiếp tục hy sinh. Như vậy chúng ta song phương, mục tiêu liền có thể đạt thành nhất trí đâu. Sakazuki, liền để cái này đám người trên đảo đều rời đi đi. Hôm nay chết tại cái này tu la chàng bên trong người đã đủ nhiều không phải sao? Sau đó, ta lại ở chỗ này, nhìn xem ngươi dẫn bảo cái kia động lực nham, ngươi liền đến đánh cược nhìn, ta có thể hay không bị nổ chết a? Tại cái này về sau đâu? Sakazuki nhìn chằm chằm Gromas con mắt mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nếu như lão tử không có chết, ngươi cái tên này liền bản thân kết thúc đi. Xem như ta lấy bên thắng thân phận, cho ngươi sau cùng thể diện. Hải quân nguyên soái Gromas 10 phần kiệt ngạo mở miệng nói ra. Sakazuki nhìn chằm chằm Gromas con mắt, sau đó mở miệng nói ra. Cái này đối ngươi mà nói, rõ ràng là tràn đầy đãi ngộ không công bằng a. Loại này tiền đặt cược, đối với hắn Sakazuki tới nói, vô cùng có lời, bởi vì hắn tìm không thấy có thể xử lý Gromas thủ đoạn. Chỉ có dẫn bạo cái này động lực nham, hiện tại liền nổ tung lời nói, sẽ dính dấp tiến rất nhiều hải quân. Sakazuki trước đó nguyện ý làm như vậy, là bởi vì hắn sợ sệt Gromas sẽ chạy. Nhưng là hiện tại, Gromas lại chủ động nói muốn để hắn đánh cược một lần. Đây đúng là không công bằng, bởi vì hắn Sakazuki những phương pháp khác giết không được Gromas. Nhưng Gromas lại có thể giết được hắn Sakazuki à. Này bằng với là Gromas đem ưu thế của mình tất cả đều vứt bỏ. Một lần nữa cùng Sakazuki trở lại trên một đường thẳng. Đây đối với Gromas tới nói, tự nhiên là có chút không công bằng. Kiệt ha ha ha ha ha. Cái gì có công bình hay không? Thế gian này nào có nhiều như vậy công bằng? Bản đại gia nhìn ngươi hôm nay thuận mắt một chút, cho người một chút đặc thù ưu đãi mà thôi. Sakazuki, cái này nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, luôn luôn muốn truy cầu một lần kích thích a. Với lại, chỉ là động lực nham mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể nổ chết lão tử sao? Gromas cười lớn mở miệng nói ra, trong giọng nói không chút nào đem tính mạng của mình coi là gì. Dị thường phóng khoáng. Sakazuki nhìn xem Gromas cái kia phóng khoáng tiếu dung, cũng là hơi cảm xúc một lần, tiếp tục mở miệng nói ra, hừ, đã ngươi mình muốn chết, vậy ngươi cái này đánh cược, lão phu liền tiếp nhận. Sau khi nói xong, Sakazuki trên người nham tương bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Không đầy một lát, mười mấy chứa động lực nham trong suốt trang bị liền bị hắn từng cái bày đặt ở Gromas. Cùng trước mặt mình, trong quá trình này, Sakazuki vẫn đang ngó chừng Gromas hai mắt. Hiện nay hắn cái này hải quân đại nguyên soái thế nhưng là đem đây hết thảy tiền đặt cược đều áp tại Gromas hỗn đản này, tín dự, bên trên. Nếu là giờ phút này Gromas bạo khởi cướp đoạt động lực nham, nhưng cũng có chút làm lòng người lấp a. Bất quá cũng may Gromas tín dự chính là trên đại dương bao la nổi danh biển chữ vàng. Sakazuki đời này lần thứ nhất, chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng từ Gromas nơi này cảm nhận được cái loại cảm giác này. Dù là hắn đem cái này động lực nham đều sắp, Gromas cũng không có đến cướp đoạt cái gì. Bất quá đối mặt loại cục diện này, Gromas tựa hồ cũng căn bản không thèm để ý cái gì. Tiện tay tại Sakazuki cái kia nhìn chằm chằm trong ánh mắt mò lên một cái động lực nham, cầm trong tay sóc sóc, nở nụ cười mở miệng nói ra. Đây chính là các ngươi tự cho là có thể so sánh cổ đại binh khí, động lực nham, sao? Bất quá nói thật, các ngươi có lẽ đánh giá quá cao cái này quỷ đồ vật. Chờ ngươi ăn ta đây chuẩn bị cho ngươi lễ vật về sau, ngươi liền biết đây có phải hay không là đánh giá cao. Sakazuki hếch lên khóe miệng, ngữ khí vẫn là hơi có bất thiện mở miệng nói ra. Gromas cũng không có để ý Sakazuki thái độ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng, nhìn ngươi tình huống này, hẳn là cùng cái kia năm cái ngồi không ăn bám lão già náo tách ra đi. Kiệt ha ha ha ha ha, cũng là đâu, nhưng phàm là muốn bàn bạc hiện thực người, ngồi tại ngươi trên vị trí này, cũng đều là nhẫn không được bọn hắn năm cái vương bát đàn. Sakazuki nhớ tới cái kia năm cái lão già, trong lòng liền là một luồng khí nóng, thậm chí hắn lúc này cảm thấy liền xem như Gromas, đều muốn so cái kia năm cái vương bát đàn muốn thuận mắt nhiều. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn còn không có ý định để Gromas đến xem cái chuyện cười này. Gromas một bên vuốt vuốt trong tay động lực nham, vừa mở miệng nói ra. An tinh đi, không dùng đến mấy năm. Cái thế giới này, liền sẽ từ cái kia thối nát bên trong giải thoát đi ra. Dragon quân cách mạng cũng không phải là một đám chủ nghĩa vô chính phủ người. Bọn hắn cũng không phải là muốn phá hủy cái này trật tự. Tương phản, bọn hắn là muốn cải biến cái này trật tự bên trong thối nát cùng hắc ám mà thôi. Sakazuki nghe thấy được Gromas lời này về sau, vẫn như cũ là không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ cái gì. Im, lấy ngươi hải quân nguyên soái độ cao, cũng đã có thể biết được gia hỏa này a. Có lẽ tính là một loại hiếu kỳ đi. Chính phủ thế giới trong tay có phải hay không còn giấu có cái gì khác vương bài? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Kiệt ha ha ha ha. Gromas cười lớn mở miệng hỏi. Giọng nói kia giống như hắn cùng Sakazuki căn bản không phải cái gì sinh tử đại địch. Ngược lại là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Liền ngay cả Sakazuki lúc này cũng là dùng một loại phức tạp mắt chỉ nhìn Gromas. Trước đó còn cảm thấy Gromas hỗn đản này mặc dù thân là hải tặc, nhưng là lòng dạ khí độ, không có chỗ nào mà không phải là quan tuyệt thiên hạ. Hiện tại xem ra, trừ cái đó ra, da mặt của hắn là một chút cũng không có so cái này lòng dạ khí độ phải kém a. Cũng là quan tuyệt thiên hạ. Hải quân đại tướng là không có tư cách biết, im, tồn tại. Hải quân nguyên soái kỳ thật cũng không có cái gì tư cách. Bất quá Sakazuki ban đầu là Gorosei bọn hắn nâng đỡ nguyên soái, cũng là mơ hồ biết một chút cái gì. Kỳ thật khi Sakazuki biết cái này, im, tồn tại về sau, trong lòng là vô cùng nổi giận, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Lúc này Gromas nhắc lên ra hỏa này, để hắn cũng xác thực hỏa khí không nhỏ. Sau một hồi lâu, Sakazuki vẫn là mở miệng. Thiên vương Uranus, chân chính cổ đại binh khí. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas trong mắt cũng là lóe lên một đạo thần sắc tò mò. Mở miệng hỏi, quả nhiên chính phủ thế giới nắm trong tay Uranus cái này cổ đại binh khí sao? Cũng không có vượt quá dự liệu của ta. Hơi hơi dừng một chút. Gromas khóe miệng một phát. Mở miệng nói ra. Nhắc tới cổ đại binh khí. Ta cũng nắm giữ hai cái. Nguyên bản còn không có biểu tình gì Sakazuki khi nghe thấy Gromas lời này về sau. Cũng là phi thường ngạc nhiên nhìn xem Gromas. Tựa hồ tại chất vấn lấy cái gì. Minh vương Pluto bản vẽ thiết kế ngay tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong. Nếu là ta muốn, tùy tiện có thể tạo hơn mấy chiếc đi ra. Hải vương Poseidon, Gromas nói đến đây, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng kiêu ngạo tiếu dung. Mở miệng nói ra, Poseidon thân phận chân thật liền là vị hôn thê của ta. Shirahoshi công chúa. Đây là Neptune vương tộc đời đời truyền thừa xuống Gyojinto trung cực lực lượng. Nói cách khác, trên thế giới này coi như thật sự có thần huyết thống, cũng tuyệt không phải những cái kia bẩn thỉu thiên long nhân, mà là bọn hắn xem thường cá a chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN